Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, Càn Vu Quốc Chủ. Chỗ chỉ một lát sau, Càn Vu Quốc Chủ liền lấy đến Dương An chỗ vật tư và máy móc. Cùng video chiến đấu, Càn Vu Quốc Chủ ngồi tại vương tọa phía trên, đọc qua tư liệu, không người dám quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, Càn Vu Quốc Chủ nhíu mày, kỳ quái, thật sự là một cái kỳ quái người. Chẳng lẽ, hắn là một cái cường giả bí ẩn đệ tử? Tại trong vũ trụ, có vô số cường giả, cũng có vô số kỳ ngộ. Năm đó, Càn Vu Quốc Chủ thì gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Cuối cùng, trở thành vũ trụ tôn giả, khai sáng vũ trụ quốc. Dương An tư liệu rất bình thường, nhìn không ra hắn có kỳ ngộ gì. Bất quá, Dương An thường cách một đoạn thời gian thì sẽ biến mất. Có lúc biến mất một năm, có lúc biến mất 10 ngày nửa tháng. Sau đó, lại tại một nơi nào đó xuất hiện. Ngay sau đó, Càn Vu Quốc Chủ bắt đầu quan sát Dương An video chiến đấu. Dương An video chiến đấu không nhiều. Hắn liên tục đồ hai tòa thành, liền không lại xuất thủ, lại tìm một tòa cao ốc, nằm tại cao ốc mái nhà ngủ. Quái vật, Càn Vu Quốc Chủ phun ra hai chữ. Hắn cảm giác quái vật hai chữ rất thích hợp Dương An. Dương An cũng là một cái quái nhân, một cái quái vật, Giang Đồng Đồng tại số 18 thế giới, 120 số nội thành. Đứng ở một tòa cột điện bằng sắt đỉnh đầu, quan sát toàn bộ nội thành, một số thiên kiêu nhìn xa xa Giang Đồng Đồng, mà nữ này thật sự là phách lối a, vậy mà đứng tại như vậy dễ thấy địa phương, ta nếu là có nàng như thế thực lực, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Giang Đồng Đồng ánh mắt có chút mê ly, sâu xa nói, không biết hắn tích phân là bao nhiêu. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người, lấy Yên Nhiên cùng La Phong thực lực, chí ít có thể đi vào 100 người đứng đầu, Hồng cùng Lôi Thần thì kém một chút. Thế sự thật sự là biến hóa thất thường a. Năm đó, Hồng cùng Lôi Thần là địa cầu phía trên đỉnh cấp cường giả. Như thần linh hôm nay, chính mình cũng mạnh hơn bọn họ. Đường Yên Nhiên nhìn một chút trên cổ tay tích phân cùng bài danh, nói, hạng 8, đã tiến 10 vị trí đầu. Cứ như vậy đi, nàng tính cách ôn nhu như nước, không quá ưa thích tranh đấu, cũng không thích giết hại. Ngày thứ 30, Giang Đồng Đồng nhìn một chút trên cổ tay tích phân cùng bài danh, vui vẻ cười nói, hạng nhất, mà lại so người thứ hai thêm ra 1/3 tích phân. Quá tốt. Đồng dạng, La Phong cũng nhìn một chút tích phân cùng bài danh, nói, hạng 14. Có thể, hắn đình chỉ giết hại về sau, sát lục chi tâm lại bị hắn che giấu. Hồng cùng Lôi Thần đã bị đào thải. Hai người ngồi đang quan chiến khu, nhìn lấy Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong mấy phần bài danh cùng tích phân. Tâm lý có chút đắng chát, lại có chút vui mừng. Hồng nói, thật không nghĩ tới, Giang Đồng Đồng thực lực mạnh như vậy. Lôi Thần nói, biến thái nhất là Dương An. Ta thì không hiểu, hắn vì cái gì tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Đây không phải khi dễ người sao? Hồng trầm mặc, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần, cùng trên địa cầu võ giả, còn có La Phong bọn họ thân nhân, đều tụ tập tại Lam Tinh Đảo. Lam Tinh Đảo, chính là Dương An Hoa Đại đại giới mua sắm hòn đảo. Diện tích cùng địa cầu tương đương, tại trong hư nghĩ vũ trụ mua dạng này một hòn đảo nhỏ, cũng cần một khoản to lớn phí dụng. Đương nhiên, đối Dương An tới nói, chút tiền ấy không tính là gì. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An về sau, không hề cố kỵ, trực tiếp nói, "Uy, ngươi vì cái gì tham gia đỉnh phong thiên tài chiến? Ngươi đây không phải khi dễ người sao?" Từ vừa nhìn Dương An liếc một chút, ở trong lòng gật đầu, lại không dám nói ra. Hắn nghe muội muội mình nói qua, Dương An đã là bất hủ thần linh, đối mặt một vị thần linh, dù cho thần linh không có bày ra thần uy, người bình thường cũng không dám làm càn. Dương An thản nhiên nói, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, cũng là cảm thấy chơi vui, cho nên tham gia, ếch, chúng người không lời, mọi người liều sống liều chết, chỉ vì đoạt được một cái tốt thứ tự. Người này đến tốt, vậy mà chỉ vì chơi vui. Đúng lúc này, Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng Đế mang theo hoàng tộc thành viên, cùng Ngân Lam Đế Quốc Hoàng Đế cùng trọng thần đi vào Lam Tinh Đảo. Ở trên đảo, thị nữ thấy người tới là Hắc Long Sơn Đế Quốc Khai Quốc Hoàng Đế về sau, lập tức hướng Dương An báo cáo. Đại nhân, Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng Đế tới. A, Dương An bên người người bình thường lên tiếng kinh hô. Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dương An nói, để bọn hắn vào đi. Giang Đồng Đồng nói, uy, hắn nhưng là bất hủ thần linh a, ngươi không đi đón một chút. Dương An nói, ta so không hủ thần linh còn muốn lợi hại hơn, tại sao muốn đón hắn? Giang Đồng Đồng nói, uy, ngươi không phải nói ngươi chỉ là hàng tinh cấp võ giả sao? Dương An chân thành nói, đúng vậy a, có vấn đề sao? Giang Đồng Đồng dậm chân một cái, nói, tức chết ta. Ha ha, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, hôm nay cũng chỉ có nàng dám cùng Dương An cãi lộn. Hắc Long Sơn Đế Quốc lão thần gặp Dương An một đoàn người không ra nghênh tiếp, trong lòng giận dữ, bệ hạ, những người này quá cuồng ngạo. Hắc Long Sơn Đế Quốc Khai Quốc Hoàng Đế một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, bình thường, lấy bọn họ thành tích, dù cho không thể tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty, đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách cũng có thể gia nhập một cái đại thế lực. Đặc biệt là Dương An, lấy hắn tích phân cùng bài danh, có thể tùy tiện tiến vào toàn vũ trụ trước 1000 tên, trở thành hư nghĩ vũ trụ đệ tử hạch tâm. Hắn chỉ cần trở thành hư nghĩ vũ trụ đệ tử hạch tâm, thân phận địa vị thì cao hơn ta. Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng Đế cùng hoàng tộc thành viên vừa tiến vào Lam Tinh Đảo, Lam Tinh ở trên đảo hư không lại xuất hiện một đám người. Người cầm đầu chính là Càn Vu Quốc chủ. Hắc Long Sơn Đế Quốc Khai Quốc Hoàng Đế nhìn thấy Càn Vu Quốc chủ về sau, lập tức quỳ gối, tham kiến Càn Vu Quốc chủ. Hắc Long Sơn Đế Quốc hoàng tộc thành viên nghe đến Hắc Long lão tổ lời nói sau, vội vàng quỳ gối, tham kiến quốc chủ. Mọi người quỳ trên mặt đất, trong lòng kinh khủng, bọn họ không nghĩ tới, vậy mà lại kinh động một vị vũ trụ quốc chủ. Suy nghĩ một chút, cả nhân loại cương vực chỉ có 1,008 vũ trụ quốc. Nói cách khác, chỉ có 1,008 cái vũ trụ quốc chủ. Bởi vậy có thể nghĩ, vũ trụ quốc chủ thân phần đến cỡ nào tôn quý. Dương An là thiên tài, mà lại là đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng là, dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là một vị thiên tài. Thiên tài không có trưởng thành trước đó là sẽ vẫn lạc, sau khi ngã xuống thiên tài thì không phải là thiên tài. Càn Vu quốc chủ thì là cường giả, mà lại là trong vũ trụ đỉnh phong cường giả. Dạng này tồn tại, vậy mà tự mình bái phỏng một vị hàng tinh cấp thiên tài, sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Lúc này, Lam Tinh Đảo hộ vệ cùng thị nữ cũng chấn kinh. Càn Vu quốc chủ đến. Càn Vu quốc chủ vậy mà lại tới nơi này. Ngay sau đó, thị nữ chạy vào thành bảo, hướng Dương An bẩm báo. Đại nhân, Càn Vu quốc chủ tới. Cái này, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần cùng hắn người địa cầu đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Giang Đồng Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, nói, Dương An, Càn Vu quốc chủ vậy mà lại tới. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói, để hắn vào đi. Thị nữ đã chấn kinh, lại ngoài ý muốn, nghĩ thầm, đây chính là Càn Vu quốc chủ a. Trong vũ trụ đỉnh phong cường giả, nắm trong tay một cái vũ trụ quốc, đại nhân, ngài xác định phải làm như vậy, không đi ra nghênh đón. Dương An nhìn ra thị nữ nghi hoặc cùng chấn kinh, thản nhiên nói, để bọn hắn tất cả vào đi. Càn Vu quốc chủ tại Lam Tinh ở trên đảo hư không chờ một lát, không thấy Dương An ra nghênh tiếp, trong lòng giận dữ, đang chuẩn bị lúc rời đi. Trụ vương cùng hơn 10 người phong vương bất hủ đi vào Lam Tinh đảo bên ngoài vây. Trụ vương cùng hắn phong vương bất hủ nhìn thấy Càn Vu quốc chủ về sau, lập tức hướng Càn Vu quốc chủ hành lễ. Gặp qua Càn Vu quốc chủ. Gặp qua Càn Vu quốc chủ. Càn Vu quốc chủ đạm mạc ứng một tiếng, lại đè xuống rời đi tâm tư. Thầm nghĩ, ta đã chết nhiều lần, còn thiếu đại lượng nợ bên ngoài, nếu như không có chuyển cơ, vĩnh viễn cũng còn không rõ. Nhớ tới ở đây, Càn Vu quốc chủ lại nghĩ tới Dương An khung cảnh chiến đấu. Thầm nghĩ, hoặc là, hắn là một hy vọng. Càn Vu quốc chủ nhìn qua Dương An video chiến đấu về sau, đã ở trong lòng nhận định, Dương An là khoa đế như thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chỉ cần Dương An không chết rơi, hắn thì sẽ trở thành cường giả chân chính. Cho nên, tại Dương An chưa trưởng thành lên trước khi đến kết giao hắn, là thời cơ tốt nhất. Tại thị nữ chỉ huy dưới, một đám người tiến vào Lam Tinh đảo, đi vào Thần Vương thành bảo. Bên trong, lấy Càn Vu quốc chủ cầm đầu, trụ vương, cùng hắn bất hủ thần linh đi theo Càn Vu quốc chủ bên người. Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tộc thành viên chỉ có thể theo đuôi tại sau cùng. Mọi người tiến vào thành bảo về sau, Dương An ngồi cao tại vương tọa phía trên, quan sát mọi người. Càn Vu quốc chủ nhìn chằm chằm vương tọa phía trên Dương An, làm hai người ánh mắt chạm vào nhau lúc, Càn Vu quốc chủ cảm giác tâm thần chấn động, mất đi ý thức. Càn Vu quốc chủ bỗng nhiên mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, hoảng sợ nói, tham kiến, hắn nói hai chữ, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào. Lạc nhìn thấy Dương An về sau, lập tức khom mình hành lễ, tham kiến thần vương. Dương An thản nhiên nói, yên nhiên, Đồng Đồng, cho mọi người dọn chỗ. Giang Đồng Đồng tại nói thầm trong lòng, gia hỏa này, vẫn là giống như trước đây, thì ưa thích đựng. Ngay sau đó, nàng đối Càn Vu quốc chủ nói, Càn Vu quốc chủ, các vị thần linh, mời ngồi. Càn Vu quốc chủ nghe đến Lạc xưng hô về sau, lần nữa khom người, nói, tham kiến thần vương. Ngay sau đó, hắn ở trong lòng nghĩ, thần vương, cái này là cấp bậc gì? Hắn lại là cái gì cảnh giới? Lấy hắn ý chí đến xem, ít nhất là vũ trụ chi chủ. Lúc này, Càn Vu quốc chủ có chút buồn bực. Đại nhân, ngài đều là vũ trụ chi chủ, vì cái gì tham gia đỉnh phong thiên tài chiến a? Ngay sau đó, hắn phong vương bất hủ, cùng hắn bất hủ thần linh, ào ào hướng Dương An hành lễ. Tham kiến thần vương, những thứ này phong vương bất hủ cùng bất hủ thần linh nhìn không ra Dương An cảnh giới. Bất quá, cái này không sao cả, không thấy được Càn Vu quốc chủ đều cúi đầu. Chí ít, có thể nói rõ Dương An thực lực so Càn Vu quốc chủ mạnh. Mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Càn Vu quốc chủ mang tâm thần bất định tâm tình. Hỏi, thần vương, mạo muội hỏi ngài một câu, ngài là cảnh giới gì? Dương An thản nhiên nói, Càn Vu, lấy ngươi nhãn giới, hẳn phải biết vũ trụ tối cường giả a. Hô, Càn Vu quốc chủ tâm thần nhảy một cái, nhìn một chút Dương An, lại lập tức cúi đầu xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là vũ trụ tối cường giả? Dương An nói, ngươi có thể đem bản vương đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách nhìn thành vũ trụ tối cường giả. Càn Vu quốc chủ nghe đến Dương An lời nói, ý nghĩ trong lòng tìm được chứng minh, không tự chủ được nuốt một chút, thầm nghĩ, lại là một vị vũ trụ tối cường giả. Cái này thuyết phục, vũ trụ tối cường giả là nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong cường giả. Mà lại, đỉnh phong cường giả tính khí vô cùng cổ quái. Đường Yên Nhiên nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, sư phụ thật sự là vũ trụ tối cường giả. Dương An đưa ánh mắt tìm đến phía Lạc, nói, Lạc, Hồng Thiên Phú rất không tệ, ngươi có bằng lòng hay không dạy bảo hắn? Lạc nghe vậy, lập tức đứng dậy, cung kính nói, Lạc nguyện ý. Hồng liền vội vàng đứng lên, nói, đệ tử gặp qua lão sư. Dương An lại đối Càn Vu quốc chủ nói, Càn Vu, lôi thần thiên phú cũng không tệ. Càn Vu lập tức đứng dậy, đối lôi thần nói, lôi thần, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Lôi thần vui vẻ nói, đệ tử nguyện ý. Càn Vu quốc chủ thu lôi thần làm đệ tử về sau, vừa nhìn về phía La Phong, nghĩ thầm, trên địa cầu thiên tài, lấy Dương An thiên phú tối cao, không đúng, hắn là quái vật, trừ hắn cái quái vật này, thì lấy La Phong cùng hai cô gái kia thiên phú tối cao. Càn Vu quốc chủ biết, Giang Đồng Đồng là Dương An bạn gái, Đường Yên Nhiên là Dương An đệ tử thân truyền. Hắn cô dám thu hai nữ vì truyền, cho nên muốn nhận La Phong làm đệ tử. Dương An nhìn đến Càn Vu quốc chủ thần sắc, mỉm cười, nói, Càn Vu, La Phong thiên phú phi thường cao, ngộ tính cũng phi thường cao, ngươi còn chưa có tư cách làm lão sư hắn. Cái này, Càn Vu chấn kinh, Từ Hân mừng thầm, không nghĩ tới Dương An đối với hắn đánh giá cao như vậy, liền Càn Vu quốc chủ đều không có tư cách làm lão sư hắn. Ngay sau đó, nàng lại nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, Dương An thật thần bí, vậy mà có thể cho một vị vũ trụ quốc chủ cúi đầu. La Phong mừng thầm trong lòng, lại không có lâng lâng, hắn âm thầm cảnh giới, không thể tự ngạo, ta cùng Dương An so ra còn kém rất xa, hắn đã là cường giả chân chính, mà ta vẫn là một thiên tài. Càn Vu quốc chủ cùng các vị bất hủ thần linh rời đi về sau, mọi người buông lỏng một hơi, cho dù là tại trong hư nghĩ vũ trụ, đối mặt một cái vũ trụ tôn giả, một đoàn bất hủ thần linh, mọi người vẫn cảm giác được áp lực khổng lồ, cơ hồ khiến mọi người không thở nổi. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, thầm nghĩ, gia hỏa này, vậy mà có thể ngồi vững tại vương tọa phía trên, xem ra, hắn thực lực thật rất mạnh. Càn Vu cùng các vị bất hủ thần linh rời đi Lam Tinh Đảo về sau, truyền âm nói, chư vị, thần vương sự tình, chính là tuyệt mật, không thể ngoại truyền. Vâng, trụ vương đáp. Ngay sau đó, hắn phong vương bất hủ cũng ào ào tuân mệnh, Càn Vu quốc chủ truyền tống đến Càn Vu đại lục, tiến vào Càn Vu thành bảo, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này có ý tứ, lần này đỉnh phong thiên tài chiến lại có hắn tham gia. Những thiên tài kia hội tuyệt vọng, La Phong, Hồng, Lôi Thần, cùng người khác, từng cái lui ra đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Giang Đồng Đồng tâm lý giấu không được chuyện, hỏi lần nữa, Dương An, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Thực lực mạnh bao nhiêu a? Đường Yên Nhiên giơ lên nhìn lấy Dương An, nàng cũng rất muốn biết đáp án. Dương An mỉm cười, nói, chờ ngươi trở thành bất hủ thần linh thì sẽ biết. Giang Đồng Đồng có chút bực mình, nói, không nói kéo xuống. Đi, Yên Nhiên, chúng ta tu luyện đi. Mấy ngày nữa thì muốn tiến hành lôi đài chiến. Mấy ngày thời gian đã không có khả năng để thực lực tăng mạnh. Mọi người tu luyện chỉ là vì điều chỉnh trạng thái. để cho mình đạt đến tốt nhất trạng thái chiến đấu. Trong nháy mắt, liền đến lôi đài chiến thời gian. Ngày này, Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần, cùng trên địa cầu người ngồi cùng một chỗ. Mọi người chỗ khu vực thuộc về Hắc Long Sơn. Cho nên, toàn bộ ghế khán giả người đều đến từ Hắc Long Sơn tinh vực. Mọi người đã là đến xem so tài, cũng là đến vì Hắc Long Sơn tinh vực thiên tài trợ uy. Giang Đồng Đồng ngồi tại Dương An bên người, nói, người nào đó đã đoạt được đệ nhất, đến là không dùng tham gia lôi đài chiến. Dương An vô ý thức vỗ một cái đầu, nói, ai nha, thật sự là tính sai a, vậy mà không thể ra sân. Hì hì, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Đồng Đồng tỷ, người thật giống như cũng là hạng nhất a, ta nhớ được, người danh hào gọi ma nữ. La Phong cười nói, Đồng Đồng, người danh hào đã truyền đi, hiện tại rất nhiều người đều biết ma nữ cái danh hiệu này, mọi người đều biết. Đi qua sơ tuyển người có 100.100. Bên trong, mỗi cái thế giới khu hạng nhất có thể trực tiếp tấn cấp. Cùng hắn vũ trụ quốc thiên tài chiến đấu, tranh đoạt toàn vũ trụ trước 1.000 tên, còn lại 100.000 người, đem làm 1.000 tổ, mỗi tổ 100 người, trước tiến hành lôi đài hỗn chiến. Lôi đài hỗn chiến sau khi kết thúc, hội còn lại 10.000 người. Cái này 10.000 người thì sẽ tiến hành một đối một lôi đài chiến. Một đối một lôi đài chiến. Thời gian dài đằng đẵng. Bên trong, có đào thải chiến, còn có luân hồi chiến. Cho nên, Dương An cảm thấy phiền phức. Trực tiếp đoạt được danh hiệu đệ nhất. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Lôi đài chiến rốt cục bắt đầu. Mọi người thấy sân đấu võ trung ương cực lớn hình chiếu. Hình chiếu phía trên đứng đấy một cái cô gái xinh đẹp. Cái này cô gái xinh đẹp mỗi báo một cái tên, khán đài liền sẽ phát ra một trận tiếng hoan hô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.